cô vợ xinh đẹp lạnh lùng của tôi. Chương 134, cậu Trương nói quá rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Thiên Minh bất ngờ thốt lên. Anh ta hoàn toàn không ngờ suy nghĩ của Giang Vũ lại thẳng thắn đến như vậy. Vừa rồi tôi đã nói, tôi với nhà họ Trương chả có tình cảm hay quan hệ gì. Tôi chỉ nể mặt của anh mới đến đây thôi. Giang Vũ gật gù giải thích tiếp. Thật ra tôi không quan tâm họ đối xử với tôi ra sao, cũng chả thèm để ý nhà họ Lăng có vay được khoản tiền đó không. Nhưng Tỏi đã liên lụy đến anh và Tê Báo Quốc bị người ta nhục mạ, nên Tỏi phái đòi lại thế diện cho hai người. Tỏi thật quá vinh dự khi có thế làm bạn của anh Giang đây. Tề Thiên Minh câm động nhìn Giang Vũ cảm thán. Nếu những người khác nghe Giang Vũ nói thế này, họ chỉ nghĩ anh đang giả vờ giả vịt cho cô ai thôi. Nhưng những lời đó lọt vào tai của Tề Thiên Minh, anh ta lại tin Giang Vũ hoàn toàn không thèm để ý chuyện nhà họ Lăng vay được khoản tiền kia hay không, cũng không để ý thái độ của nhà họ Trương với mình. Bây giờ, những gì Giang Vũ đang làm chí là đòi lại cõng băng từ những tổn thương và bất công họ phải chịu. Xin anh Giang hãy dừng bước. Tỏi đại diện cho tôi với bố mình chân thành xin lỗi anh. Lúc này Trương Hồng Nham đã đuổi kịp hai người. Anh ta vừa thở hồng hộc vừa nói. Trước là do chúng tôi có mét mà không thấy Thái Sơn, chọc giận anh. Mong anh đừng chấp nhận bố con tôi. Cậu Trương nói quá rồi. Giang Vũ rất thoải mái như chuyện chẳng liên quan đến mình, xua tay, lạnh nhạt đáp. Tôi không có bất kỳ tình cảm hay quan hệ gì với nhà họ Trương, nhưng khi vào cửa đã vò lè bước vào rồi. Các người đối xử với Tỏi như vậy cũng rất hợp lý hợp tình. Trương Hồng Nham hiểu ý trong lời nói của đối phương, khóe miệng run rẩy. Những lời này chứng minh Giang Vũ đang tức giận. Trước đó, Tỏi với Bò đã quá lo lắng cho Sáo Sáo nên mới làm ra hành động vò lê như thế. Trương Hồng Nham thấy Giang Vũ vẫn còn tức giận, đành nhìn sang Tề Thiên Minh. Hai nhà tôi với anh đã có tình cảm thân thiết từ lâu, anh cũng đối xử với Sáo Sáo như em gái. Vậy nên, Tỏi xin anh năn nỉ anh Giang để cứu Sơ Ô Sảo. Hai nhà chúng ta đã có tình cảm sâu nặng từ lâu mà Hồng Nham. Anh cũng biết rõ, ấy vậy mà sao anh nghĩ Tỏi đến đây hại Sáo Sáo được vậy? Lúc này, Tề Thiên Minh cũng oán hận, mâng lại. Ấy vậy mà, chú Trương với anh lại tình nguyện tin người ngoài mà không hề tin Tỏi và bố. Thậm chí, hai người còn muốn cờ đứt quan hệ giữa hai nhà chúng ta, đúng là làm lòng người lạnh lẽo. Tôi sai rồi, tôi đã biết sai thật rồi, Trương Hồng Nham cúi đầu xấu hổ, cáu xin. Sau này Tỏi với bố sẽ đến nhà thàm và xin lỗi, nhưng tình hình gấp rút bây giờ là cứu Sảo Sảo thoát khỏi nguy hiểm. Vậy nên, tôi cầu xin, anh, Trương Hồng Nham chưa nói hết, điện thoại của Tề Thiên Minh đã reo lên. Bố của Tỏi mù ỏn nói chuyện với anh Giang này. Tề Thiên Minh bẻ điện thoại lên, rồi đưa cho Giang Vũ. Giang Vũ gật đầu, nhận điện thoại. Sau đó, anh bắt đầu nói chuyện với Tề Báo Quốc. Trước đó, Tề Báo Quốc đã gọi cho Trương Hiến Minh. Cuối cùng bị ông ta chê xối xá không kịp ngáp. Vậy nên Tề Báo Quốc bây giờ cũng đang nổi điên lên. Nhưng mới vừa rồi Trương Hiến Minh đã gọi cho Tề Báo Quốc xin lỗi. Còn khóc nức nở kể tất cả mọi chuyện cho ông ta nghe và xin tha thứ. Nhờ đó mà thế diện của Tề Bảo Quốc vừa mất đi vài phút trước cũng đã lấy lại. Tề Bảo Quốc cũng rất lo cho Trương Sảo Sảo, thế nên ông ta tha thứ cho Trương Hiển Minh. Sau đó, mới gọi cho Giang Vũ cầu tình giúp bố con họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Tề Bảo Quốc đã mớ miệng, thì tôi xẻ nế mặt ổng ta và anh Thiên Minh. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, thái độ của Giang Vũ thoải mái hơn nhiều. Anh cũng không muốn thấy một cô gái yếu ớt chết trẻ như thế, cho nên mấy chuyện giận rồi vừa rồi chỉ là để lấy lại thể diện cho bố con nhà họ Tê thôi. Bố con tôi đã biết sai thật rồi, sau này sẽ đền bù cho mọi người một cách tốt nhất. Trương Hồng Nham lập tức vui mừng, nhiệt tình nói, mời anh Giang đi vào trong, xin anh hãy chữa bệnh cho em gái của tôi. Tỏi rất xin lỗi cậu Giang, trước đó tôi quá quan tâm đỡ ến bệnh tình con gái mình nên bó mất hết lý trí. Vỏ lế với cậu như thế. Mong cậu bỏ qua cho. Trương Hiến Minh thấy Giang Vũ được con trai mình dần về. Xấu hố quỳ trên mặt đất mà xin lỗi rồi lại cầu xin. Xin cậu nế mặt anh Bảo Quốc mà hãy cứu con gái tôi. Tôi đã quay về đây thì đã chứng minh tôi không đứng nhìn mà không cứu khi người ta sắp chết. Giang Vũ gật đầu nhìn thoáng qua Trương Sáo Sáo nằm trên giường, nói. Những cách chữa trị bình thường không thể trị hết cho cỏ Trương được. Nhưng tôi có một cách chữa khói hắn. Vậy làm phiền cậu Giang giói. Cậu chỉ cán chữa khỏe cho con gái tôi, nhà họ Trương sẽ cảm tạ cậu một món quà hậu hĩnh. Cách Trương.